Bước 3. Theo dõi. Khi một trong số các công ty tiềm năng trong danh sách của bạn đạt đến tiêu chuẩn bạn mong đợi và trở thành một công ty mà bạn muốn mua ở một mức giá nhất định, nó sẽ nằm trong danh sách theo dõi của bạn. Danh sách theo dõi của bạn là một danh sách các công ty mà bạn muốn sở hữu. Chúng không còn là những ứng viên nữa, chúng đã trở thành những doanh nghiệp mà bạn muốn sở hữu khi cơ hội đến. Danh sách theo dõi của bạn sẽ không dài, thậm chí có thể nó chỉ chứa một cái tên duy nhất. Nếu bạn sẵn lòng làm thêm một chút, bạn có thể sẽ đưa thêm vào danh sách cái tên thứ hai, rồi thứ ba, cứ như vậy. Lý tưởng nhất là trong danh sách theo dõi ấy, bạn có chừa chỗ để ghi giá mà bạn sẵn lòng mua. Xin nhắc lại, đây chính là giá mua tích trữ, stockpile price của bạn. Nó có thể là giá với biên độ an toàn MOS. Nó có thể là giá thu hồi vốn đầu tư payback time. Tuy nhiên, nó không được cao hơn giá MOS của bạn. Trong mọi trường hợp, từ thời điểm này, bạn bắt đầu để mắt đến giá cổ phiếu. Danh sách theo dõi có thể nằm ở bất kỳ nơi nào bạn có thể theo dõi, không nhất thiết phải là trên máy tính. Bạn chỉ việc viết xuống tên của doanh nghiệp bạn muốn mua và cái giá bạn muốn trả. Đó là tất cả những gì thuộc về một danh sách theo dõi, một danh sách để theo dõi. Hãy dán nó lên tủ lạnh và thi thoảng kiểm tra. Thực tế là nếu bạn đang quan tâm tới một ngành mà bạn muốn đầu tư, bạn có thể sẽ lưu ý khi nào giá của cổ phiếu bạn muốn mua đi xuống. Bạn cũng có thể để danh sách này trong chiếc điện thoại thông minh và kiểm tra nó hàng ngày nếu như bạn không có cái gì hay hơn để làm. Trên trang web nghiên cứu chứng khoán miễn phí Yahoo và MSN đều có sẵn chỗ để bạn lập danh sách theo dõi trên trang của họ. Hãy vào trang chủ MSN Money, bấm vào Investing ở tab phía trên và sau đó bấm vào phía Portfolio ở bên dưới. Trong Yahoo Finance thì bấm vào tab My Portfolio để tạo danh sách theo dõi Watchlist. Còn bây giờ hãy chuyển sang phần khác, phần này sẽ mất thời gian hơn. Bạn cần phải kiên nhẫn. Tôi đã ngồi không với đống tiền mặt hàng tháng trời. Tôi đã làm vậy ở thời gian gần đây, từ tháng 8 năm 2007 mãi tận tới tháng 1 năm 2009. Chỉ ngồi đợi cổ phiếu của công ty doanh nghiệp mà tôi muốn sở hữu có mức giá như tôi đã xác định ở mức hợp lý. Ông Buffett đã ngồi không trên đống 45 tỷ đô la tiền mặt trong nhiều năm và chỉ hành động vài năm gần đây. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, bạn phải luôn cập nhật tình hình doanh nghiệp và tình hình của ngành. Hãy đọc thật nhiều, hãy nhớ nghe ngóng phần hỏi đáp hàng quý giữa ban điều hành và các nhà phân tích. Bạn cứ làm thử, dù chưa có kinh nghiệm, việc này khá vui đấy. Hãy vào website của doanh nghiệp trong danh sách theo dõi của bạn và lấy ngày sẽ diễn ra cuộc gọi tiếp theo trong trang quan hệ đầu tư Investor Relations Page. Thông cáo báo chí này là một thư mời nghe báo cáo hàng quý điển hình. Một vị CEO tốt sẽ nói cho bạn và những nhà phân tích khác nghe những điều họ nghĩ về tình hình phát triển dự kiến của công ty trong vài tháng hoặc vài năm tới. Họ sẽ nói về doanh nghiệp như thể bạn đã biết rõ về nó giống họ và bạn nên biết vì bạn đang tìm cách mua nó mà. Nếu bạn có câu hỏi, bạn có thể gửi thư cho bộ phận quan hệ nhà đầu tư và lời giải đáp có thể xuất hiện ngay trong bài trình bày. Khi bạn chờ đợi, bạn cũng cần hiệu chỉnh các số liệu. Mỗi quý, công ty mà bạn đang theo dõi sẽ xuất bản thông tin tài chính mới nhất. Thông tin sẽ được gửi đến SEC, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, dưới dạng gọi là 10Q. Mỗi 4 quý, doanh nghiệp sẽ gửi báo cáo năm SEC dưới dạng là 10K. Công ty sẽ cung cấp ngày chính xác và họ công bố các báo cáo quý và báo cáo năm trên website của họ. Hãy lưu lại những ngày này và xuất hiện ở đó để nghe công bố và nghe CEO trình bày. Như thế, bạn đã sở hữu toàn bộ công ty đó. Sự hiệu chỉnh về giá trị chỉ đến khi có thay đổi lớn mang tính cốt lõi của doanh nghiệp hay của cả nền kinh tế. Ví dụ, vào cuối năm 2006, Whole Foods WFMI phát triển với tỷ lệ tăng trưởng trong suốt một thập kỷ là 19-20% một năm. Lúc đó, giám đốc điều hành John Markey đã tuyên bố rằng công ty sẽ tăng trưởng ở mức 12% một năm vì những đối thủ lớn đến từ chuỗi cửa hàng lớn. Điều đó có nghĩa lợi nhuận giảm 40% và tương đương một cú tụt dốc thảm hại trong bội số lợi nhuận, từ 40 xuống còn 24. Sự thay đổi này làm trúng động đến toàn bộ phân tích giá trị của công ty. Chỉ một tuyên bố đã làm giá trị của WFMI giảm xuống còn 2/3 trong một đêm. Giá cổ phiếu rớt từ tầm 60 đô xuống chỉ còn 40 đô la và tiếp tục rơi xuống đến 8 đô la trước khi nảy lên về lại giá niêm yết sau tính toán. Để xem toàn bộ phân tích của Whole Foods, hãy vào trang rule1investing.com. Tìm hiểu sát sao và gặp người trong cuộc. Mẹo hay, nếu bạn có dư dả thời gian, bạn có thể tăng nhanh sự hiểu biết về ngành bằng cách đến một trong những triển lãm thường niên về ngành công nghiệp đó. Những sự kiện trọng đại như thế thường diễn ra ở những trung tâm hội nghị và thu hút mọi công ty liên quan nhiều hay ít đến ngành. Nhiều công ty sẽ thiết lập các quầy đủ mọi hình thức, từ một chiếc bàn đơn giản trưng bày brochure đến một dàn máy móc thật để phô bày công nghệ cao cấp của họ. Hãy mang giày đế thấp vì bạn sẽ đi bộ rất nhiều, và hãy mang thêm một cái vali trống vì bạn có thể sẽ muốn thu gom nhiều tài liệu ở đó. Cùng với những thắc mắc của mình, bạn sẽ có cơ hội để phỏng vấn riêng rẽ từng đối thủ nặng ký của công ty bạn đang quan tâm ngay tại quầy của họ. Không có nơi nào tốt hơn để bạn có thể có được sự đánh giá của đối thủ cạnh tranh về doanh nghiệp của bạn đang đến trực tiếp gian hàng của họ. Hãy mang danh thiếp cho thấy bạn là một khách hàng tiềm năng. Xin nhắc lại điểm phụ trội này, ngài Buffett không làm và tôi cũng thế. Nếu bạn không thể dành đủ thời gian để theo dõi doanh nghiệp ít nhất một lần mỗi quý, bạn hãy cần xem lại lý do bạn muốn mua cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Kiểm soát tiền bạc có nghĩa là dành trách nhiệm từ một ai khác và tự mình chịu trách nhiệm. Đây là vấn đề cần phải cọ sát thực tế mới được. Bạn không thể mong đợi khoản lợi nhuận mà bỏ qua việc theo dõi kiểm tra thường xuyên doanh nghiệp mà mình đầu tư được. Một tí bài tập về nhà là điểm khiến nhà đầu tư chuyên nghiệp đứng một tầm khác so với những tay đầu tư ngáo ngơ. Chờ đợi Microsoft. Tôi đã theo dõi Microsoft MSFT nhiều năm, kiên nhẫn đợi chờ nó có giá ở biên độ an toàn MOS. Mỗi khi giá đạt giá bán lẻ, tôi ước lượng Microsoft lại mua vào và giá lại trở nên ổn định. Điều này nói lên nhiều điều về Microsoft. Công ty không thể tìm nơi để đặt hết tiền mặt vào. Họ trả cổ tức và phần tiền thừa sẽ được đưa đến các cổ đông. Nhưng nếu họ có thể mua cổ phiếu ở giá đại diện cho 15% lợi nhuận cộng gộp, giống như đầu tư vào một thứ đem lại 15% ROIC mà không cần phải tốn thêm công sức kinh doanh. CFO, giám đốc tài chính của Microsoft, rất giỏi việc này và kết quả là không có cơ hội nào mua Microsoft ở giá thấp hơn giá trị. Vào tháng 3 năm 2009, tôi tính giá trị của MSFT là 21 đô la, giá cả lúc đó là 15 đô la, dưới 80% giá MOS. Thời gian hoàn vốn là 6 năm và thời gian hoàn vốn payback time với tỷ lệ tăng trưởng giả định bằng 0% là 9 năm. Đó là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất giá của MSFT ở mức mua được. Vâng, đó là cổ phiếu của một công ty công nghệ. Nhưng mà 9 năm, tôi thực sự bị kích thích. Vấn đề là tôi là người dùng của Apple nên tôi đã không ra quyết định mua nó. Đến tháng 10 giá lên 26 đô la và tôi đã phải thốt lên, biết ngay mà. Đó là lời mà mọi nhà đầu tư phải thường xuyên thốt lên. Hãy đứng trước gương và thực hành. Để tìm hiểu thêm về 10 cổ phiếu công nghệ khác, hãy vào website của tôi. Được rồi, bạn đã kiên nhẫn. Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà. Bạn đã chỉnh giá mỗi khi có biến đổi lớn trong các yếu tố cốt lõi của công ty. Giờ thì công ty của bạn cuối cùng đã hạ giá. Giờ thì ta phải làm gì? Bước 4. Mua vào. Khi giá ở mức bạn muốn mua thì hãy mua vào. Hãy quyết định số tiền mặt bạn có thể chi ra ở công ty này. Trong khi giới siêu giàu thường kiếm bộn tiền bằng việc tập trung vào một doanh nghiệp hoặc công ty, họ thường là những người nội bộ của công ty, người mà có ảnh hưởng lâu dài tới sự thành công của doanh nghiệp hoặc công ty, thì chúng ta lại muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chẳng thu lại được bao nhiêu. Bạn sẽ thấy trong bước 5 có rất nhiều thứ cần phải nắm khi bạn sở hữu một doanh nghiệp. Càng sở hữu nhiều, bạn càng phải làm nhiều để cập nhật tin tức. Nếu bạn có quá nhiều, bạn sẽ bắt đầu phạm sai lầm và mất tiền vì bạn không nắm chắc mọi thứ. Thời gian để theo dõi và vốn để đầu tư là hai yếu tố quyết định số doanh nghiệp bạn có thể mua. Với một số vốn ít ỏi, bạn vẫn có thể sở hữu nhiều hơn một doanh nghiệp, nhưng tôi không khuyến khích bạn làm thế. Nếu bạn mua tích trữ nhiều doanh nghiệp, mỗi nơi một tí vốn, phí giao dịch khi mua bán cổ phiếu sẽ là một vấn đề không nhỏ. Bạn cần ít nhất 10.000 đô la để có thể bắt đầu đa dạng hóa, và tôi thành thực khuyên bạn đợi đến lúc có 20.000 đô la trước khi bạn thực sự mua công ty thứ hai. Để chứng minh điều cho tôi nói thì hãy cân nhắc điều này. Nhà đầu tư điều hành Geico trị giá 2 tỷ đô la chỉ đầu tư vào 8 cổ phiếu. Warren Buffett và Charlie Munger bảo rằng vào những ngày đầu, khi vốn khởi điểm vài trăm triệu đô la, họ chỉ mua 5 cổ phiếu. Với sức tăng mỗi cổ phiếu đạt đỉnh khoảng 25%, tác giả cuốn sách The Little Book That Beats the Market, cuốn sách nhỏ đánh bại thị trường, Joanne Greenblatt, với 10 năm đạt tỷ lệ lãi gộp 50% trên số vốn hàng tỷ đô la. Lần cuối cùng tôi kiểm tra danh mục đầu tư của ông, chỉ sở hữu 2 cổ phiếu. Eddie Lampert với danh mục đầu tư nhiều tỷ đô la tại ESL Investment có tỷ lệ lãi gộp 29% trong 20 năm và sở hữu 8 cổ phiếu. Những nhà đầu tư vĩ đại rất tập trung và bạn cũng nên làm như thế. Biểu đồ trên cho thấy số vốn mà bạn cần có trước khi chuyển sang công ty tiếp theo. Cột thứ 3 là phần trăm trên tổng số vốn của bạn mong đợi đầu tư vào lần mua đầu tiên trong công ty mới này. Ví dụ nếu bạn có 10.000 đô la, bạn muốn đầu tư vào một công ty, lần mua đầu tiên bạn sẽ mua 2.500 đô la. Nếu hiện bạn có 10.000 đô la và mong đợi sẽ có thêm một nguồn thu nhập khác 1.000 đô la mỗi tháng vào năm tới, tôi sẽ tăng số tiền mua lần đầu lên 4.000 đô và sẽ sẵn sàng mua tích trữ với bạn cân đối tính thêm nguồn thu nhập mới. Đọc thêm bước 6 để hiểu rõ hơn. Còn bây giờ là bước 5, sở hữu nó. Nắm quyền sở hữu công ty, bạn cũng giống như bạn đang theo dõi đối tượng của mình. Nhưng chuyện không chỉ có thế. Giờ thì bạn đã là người trong cuộc, giờ thì bạn sẽ phải đối mặt với cảm xúc của người làm chủ. Trong quy tắc số 1, tôi đã nói về một thứ gọi là quy luật cảm xúc đầu tư, Emotional Rule of Investing, gọi tắt là ERI. Nhưng giờ đây chúng ta biết một cách khác để đối mặt với cảm xúc khi mà cổ phiếu giảm giá ngay sau khi chúng ta mua. Chúng ta mua tích trữ cổ phiếu đó. Là một nhà mua tích trữ, chúng ta muốn giá của nó tiếp tục giảm, đúng chứ? Càng giảm nhiều càng hay, miễn là phần cốt lõi của công ty không đổi. Trong quy tắc số 1, tôi đã viết rằng bạn mua một doanh nghiệp và giá bắt đầu giảm vào ngày hôm sau và nó tiếp tục giảm mà không hề có dấu hiệu ngừng lại hay tăng lên. Trong trường hợp bạn chưa từng trải qua điều này, nhiều nhà đầu tư đã bảo tôi rằng điều này chả vui tí nào. Được rồi, tôi thừa nhận tôi cũng đã từng trải qua cảm giác này. Một cách để đối mặt với điều này là tự nhủ với mình rằng dù cho giá giảm, bạn chưa bán ra, bạn vẫn chưa thực sự mất tiền cơ mà. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ vờ rằng mình đang mất tiền và do đó không vi phạm quy tắc 1, đúng chứ? Không, đây là việc sai lầm. Sai lầm lớn, sai lầm kinh khủng khiếp luôn. Và sự thật là nếu bạn đang mua bán cổ phiếu, bạn đang mất tiền ngay khi giao dịch này đi ngược lợi ích của bạn. Những người mua bán chứng khoán, traders, muốn giá cổ phiếu đi theo hướng họ mong đợi. Nếu nó không như họ mong đợi, họ sẽ rơi vào sang chấn cảm xúc. Nhưng một lần nữa, nếu bạn đang mua tích trữ cổ phiếu, bạn đang kiếm tiền khi giá cổ phiếu giảm, giảm và giảm. Ít nhất hãy thực hiện 6 điều này để bắt nhịp với doanh nghiệp của bạn. Thứ nhất, hãy tham gia vào cuộc hội đàm qua điện thoại hàng quý giữa CEO và các nhà phân tích. 2. Đọc báo cáo quý SEC 10Q và 10K. 3. Đọc báo cáo thường niên bao gồm cả thư của chủ tịch. 4. Đọc tin tức báo chí về công ty. 5. Theo sát đối thủ hàng đầu của công ty. 6. Đọc thông tin giao dịch của ngành. Hãy vào website ruoninvesting.com để tìm hiểu thêm thông tin về 6 bài tập về nhà này. Ở Việt Nam, hãy theo dõi www.happy.live hoặc fanpage của chúng tôi để cập nhật các kiến thức về đầu tư và thực hành các bước này. Tuy nhiên, suy nghĩ lỡ như tôi sai thì sao vẫn có thể len lỏi vào đầu bạn. Nó sẽ xảy ra với bạn khi những tay thông minh cỡ bự, MBAs, trường Harvard danh tiếng hay là Cornell nghĩ rằng bạn sai, bởi vì họ đang bán ra cổ phiếu và khiến cho giá cổ phiếu đi xuống. Và nếu như họ là đúng còn bạn thì không, bạn có thể sẽ nghĩ rằng mua vào tiếp ư, tôi phải bị điên mới làm như vậy. Nếu bạn có suy nghĩ đó, lý do bạn đâm chiêu về nó là do bạn không chắc về giá trị của công ty bạn mua. Nếu bạn biết giá trị của công ty là $50 và giá giảm như thác đổ, điều này giống như có người đổi tờ $10 cho bạn để lấy tờ $5, $4 rồi $3. Nếu tôi là người bán cho bạn tờ $10, bạn sẽ chả buồn bận tâm đến bằng cấp cũng như trí tuệ của tôi. Nếu bạn biết giá trị của tờ $10, bạn sẽ mua sạch khi tôi bán nó với giá là $3. Giờ còn một lý do khác để đừng bận tâm đến những gì mấy tay học ở Harvard đang làm. Họ đi theo đám đông, họ phải làm như vậy. Họ không được phép giữ một thứ đang giảm giá. Nó sẽ làm hình ảnh của họ xấu đi trong mắt những nhà đầu tư của họ và những người đó sẽ bỏ họ, họ sẽ mất việc. Những người này rất thông minh nhưng họ buộc phải nhảy theo điệu nhạc cho người khác bắt nhịp. Công việc của họ là giữ khách hàng và có thêm tài sản để quản lý. Công việc của bạn là làm ra thật nhiều tiền. Do tính chất công việc khác nhau nên cách phản ứng với động thái của thị trường cũng khác. Thị trường ngày nay là thời cơ tuyệt vời để chúng ta tìm kiếm các doanh nghiệp tuyệt vời đang bị bán hạ giá. Nhưng không phải tất cả các công ty đều bị bán hạ giá bằng mọi giá. Rất nhiều tay quản lý quỹ lại nói cứ như thể mọi thứ đều bán hạ giá. Họ rêu rao rằng đây là thời cơ tuyệt vời để mua quỹ đầu tư của họ, để họ có thể mua thêm các cổ phiếu Coca-Cola và J&J hay là Walmart, nói cách khác là những cổ phiếu đang suy thoái. Nhưng bạn hãy đoán xem những cổ phiếu này đã bị mua sạch bởi các tay quản lý quỹ khác, nên không thể nào mua chúng ở giá giảm được. Trên thực tế, nếu các nhà phân tích dự đoán đúng 5 năm tiếp theo, không cách nào bạn kiếm được tỷ lệ tăng trưởng 15% từ họ. Theo tiêu chuẩn của quy tắc số 1, những cổ phiếu này đều đang ở ngay hoặc ở trên giá bán lẻ của chúng, và đây là những gì các anh chàng thông minh đang mua, vì những chàng thông minh khác cũng đang mua, đó là một cuộc chơi mà chúng ta không tham gia vào. Đừng sợ vì đang làm ngược lại những gì các tài học ở Harvard đang làm, họ đang chơi một cuộc chơi khác chúng ta, họ biết rõ về cuộc chơi của họ, bạn phải học để hiểu rõ về cuộc chơi của mình. Quy tắc số 1, giờ mua tích trữ dành cho những nhà đầu tư nhỏ, bạn không phải giải trình cho ai khác ngoài trừ chính mình và gia đình mình. Và càng thực hành, bạn càng tự tin rằng bạn đủ đẳng cấp đầu tư tiền của mình như những tay từ Harvard. Và đừng bao giờ quên ai đã làm mất nửa số tiền trong tài khoản của bạn. Đúng vậy, chính những gã học ở trường Harvard hoặc những kẻ gần giống họ. Bạn sở hữu cổ phiếu, bạn theo dõi nó và bạn chỉ việc đợi cho tới khi giá giảm để có thể mua thêm nhiều cổ phiếu hơn nữa. 6. Mua tích trữ. Giờ thì bạn đã sở hữu doanh nghiệp của mình và bạn theo dõi nó, chờ đợi thời cơ mua thêm ở mức giá tuyệt vời. Bạn luôn điều chỉnh giá theo những thay đổi cốt lõi của doanh nghiệp và của ngành. Và bạn nhẫn nại, bạn mới chỉ đạt vào 25% tổng vốn của bạn muốn đầu tư trong doanh nghiệp này. Bạn muốn mua thêm, bạn đã sẵn sàng để mua tích trữ nó. Bạn mong mỏi giá của nó giảm xuống. Cộng sự của chúng ta, ngài thị trường, là người điều chỉnh giá cả. Ông chả quan tâm liệu chúng ta bán ra hay mua vào. Ông ta ở phía bên kia của giao dịch. Điều chúng ta cần lưu ý về ông chính là ông điều hành mọi việc dựa trên nỗi sợ hãi và lòng tham. Khi thị trường càng có nhiều tin xấu, ông càng cảm thấy sợ hãi. Điều đó càng làm tăng lên sự sợ hãi rằng ông sẽ bị mắc kẹt trong những công ty tồi tệ. Chính vì vậy, ông quyết định giảm giá, do đó bạn cần phải biết rõ về doanh nghiệp của mình, đủ để mỗi khi ngày thị trường trở nên sợ hãi và bắt đầu hạ giá của mình xuống, và thế là bạn mua vào. Bạn bắt đầu với mức mua vào 25% trên tổng số vốn định đầu tư vào doanh nghiệp đó. Lần mua tiếp theo bạn cũng giữ tỷ lệ mua như lần đầu. Lần thứ ba lại tiếp tục 25%. 25% cuối cùng tùy bạn chọn cách chia. Bạn có thể mua luôn một lần rồi kết thúc, hoặc nếu giá có vẻ còn xuống nữa, bạn có thể chia nhỏ 25% cuối và mua dần. Chỉ cần nhớ đừng mua quá lắt nhắt để chi phí không phải là vấn đề lớn, nên từ $2,500 hoặc nhiều hơn. Hết sức lưu ý rằng nếu bạn mua cổ phiếu trị giá $500 và trả $10 phí môi giới, phí này tương đương 2% số tiền đầu tư của bạn, số này rất lớn. Tránh mua khi hoa hồng chiếm một phần lớn, tức là 1% hoặc hơn tổng số tiền đầu tư. Cho dù mức giá mua tích trữ cổ phiếu khởi điểm của bạn là bao nhiêu, từ 20% dưới giá trị dành cho nhà mua tích trữ kinh nghiệm đến 50% hoặc hơn dưới giá trị dành cho người mới bắt đầu, nó phải thấp hơn hoặc bằng biên độ an toàn giá MOS để mua tích trữ của bạn, cho nó phải có khả năng quy đổi thành tiền mặt trong thời gian hoàn vốn đầu tư payback time dưới 10 năm. Mặc dù bạn rất muốn đẩy toàn bộ số vốn dự định đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó, nhưng nếu bạn đã mua vào ở mức giá chiết khấu 20% so với giá trị, bạn hãy tiếp tục chờ đợi cho tới khi có cơ hội cho lần mua tiếp theo với giá giảm 30% dưới giá trị. Tiếp tục như vậy cho lần mua tiếp theo với giá dưới 40% giá trị và cho lần mua cuối cùng ở mức 50% dưới giá trị. Nếu như giá vẫn tiếp tục đi xuống với chẳng có bất kỳ một sự thay đổi nào về cốt lõi doanh nghiệp, hãy góp nhặt thêm nhiều vốn và mua tích trữ cổ phiếu của doanh nghiệp nhiều nhất bạn có thể. Nếu bạn thực hiện mua vào ở 50% dưới giá trị, bạn có thể tiếp tục mua tích trữ ở giá thấp hơn hoặc bằng giá đó. Đương nhiên đây không phải là bộ môn khoa học, nên bạn có thể phân bổ nguồn vốn đầu tư của mình theo bất kỳ cách nào mà bạn muốn. Miễn là bạn tuân thủ thêm những nguyên tắc về giá trị và giá. Những sự kỷ luật dạng này giúp bạn gia tăng tỷ lệ lợi nhuận kép trên khoản đầu tư. Một mặt chúng ta không mong đợi có nhiều cơ hội để mua doanh nghiệp tuyệt vời với giá giảm. Mặt khác chúng ta lại muốn cố gắng tối đa hóa lợi nhuận và khi nắm bắt các cơ hội đó. Như bạn đã thấy ở chương 1, tỷ suất lợi nhuận gộp, lợi nhuận kép đã tăng phi mã khi bạn tích trữ mỗi khi giá giảm. Là nhắc lại ví dụ tờ giấy bạc $10, nếu tôi đổi cho bạn một tờ giấy bạc trị giá $10 dưới hình thức là một tờ $10 hẳn hoi, thì lúc đó tôi sẽ đổi lấy một tờ, đó là tờ $8, và bạn đồng ý đổi một tờ. Bạn có ngay 25% lợi nhuận mà không gặp bất kỳ một rủi ro gì và bạn làm lợi được $2. Nếu tôi đổi cho bạn tờ thứ hai để lấy $7, tỷ suất lợi nhuận của bạn lên 33% và bạn kiếm được $5. Đổi tờ thứ ba với giá $6 và bạn thu lợi với mức 43% và kiếm được $9. Đổi tờ thứ tư giá $5, con số nhảy lên 54% và bạn kiếm được $14. Đổi những tờ tiền này ở mỗi lần giảm giá thay đổi tỷ suất lợi nhuận của bạn từ 25 lên đến 54% và lợi nhuận của bạn tăng từ 2 đến $14, tức là tăng 700%, và đó là những gì chúng ta đang theo đuổi. Cần có những quy tắc để mua như thế, bạn sẽ hụt cơ hội phân bổ vốn vào doanh nghiệp nếu bạn đợi giá giảm nhưng giá lại tăng. Nhưng nếu nó giảm, bạn sẽ kiếm được bộn. Trong chương kế tiếp, tôi sẽ chỉ bạn một cách cực hay để biết khi nào nên mua, cách đó gọi là FAC, sàn và trần. Và đừng bao giờ quên công ty bạn sở hữu có thể thay đổi. Nếu đó là những thay đổi mang tính cốt lõi, giá trị sẽ đổi theo. Và một chút thay đổi trong tỷ lệ tăng trưởng có thể thay đổi cả một cuộc chơi. Hãy làm bài tập về nhà. Cứ như thế bạn sở hữu toàn bộ công ty. Đó là cách duy nhất để bạn kiếm đủ tiền để nghỉ hưu. Nếu như ngày thị trường điên cuồng theo hướng ngược lại, trở nên tham lam vô độ và giá của công ty của bạn trở nên càng lúc càng cao vì ông ta sợ bạn sẽ cố mua nên tăng giá để tránh bán, lúc đó có thể là lúc bạn đi bước tiếp theo. Bước 7, bán nó đi. Thời điểm tốt nhất để bán một công ty tuyệt vời không bao giờ đến. Khi ông Buffett phát biểu như vậy, ông ta đứng ở vị thế người sở hữu toàn bộ công ty. Và vì vậy ông ta phải giữ hoặc đầu tư dòng tiền thu được từ doanh nghiệp. Chúng ta thì không ngồi trên chiếc ghế với vai trò đó. Cho dù thời cơ tốt nhất để bán có thể sẽ không xảy ra, nhưng đối với những người bé nhỏ như chúng ta, bán ra là điều khó tránh khỏi. Có 3 trường hợp ta sẽ chọn cách bán ra. 1. Bán ra khi bạn cần tiền mặt. Một ngày nào đó bạn sẽ cần tiền và bạn sẽ phải bán một phần hoặc toàn bộ những doanh nghiệp tuyệt vời của mình. Tôi hy vọng rằng vào ngày đó bạn có nhiều sự lựa chọn để bán và việc bán ra không làm giảm giá trị tài sản ròng của bạn. Hãy cố chuẩn bị cho ngày đó. Bắt buộc phải bán ra là một chuyện xấu hổ như nhiều người buộc phải làm khi thị trường đang giảm. Ngay cả trong khi ngày thị trường khủng hoảng và muốn bán đổ bán tháo mọi thứ, thật khó để chèo lái con xuồng xuống giá 40% trong 6 tháng và buộc lòng phải bán đi. Nếu bạn thực hiện tốt việc lập kế hoạch tài chính, bạn sẽ có khả năng dự đoán khi nào bạn cần tiền từ công ty bạn đã mua tích trữ, bán đi những cổ phiếu có mức giá cao nhất so sánh với giá trị của chúng. 2. Bán khi công ty thay đổi về các lợi thế kinh doanh cốt lõi theo hướng tệ đi. Đôi khi có những công ty tuyệt vời lại trở nên không còn tuyệt vời. Họ đã từng có một lợi thế cạnh tranh trong hàng trăm năm và các ngành công nghiệp ngựa thồ bị phá tan tành bởi sự ra đời của xe hơi. Nó không đột ngột xảy ra nhưng nó đã xảy ra. Và những người trong ngành kinh doanh xe ngựa họ vẫn tiếp tục mua tích trữ cổ phiếu của ngành này đã nhận được kết cục bi thảm. Những nhà đầu tư thông minh thì đã bán ra bởi vì họ luôn được cập nhật xu hướng của ngành và họ đã thấy được ngành công nghiệp xe hơi đang từ từ tiến đến. Hãy luôn nắm bắt thông tin cốt lõi của công ty và của ngành. Nếu bạn nhìn thấy sự sụt giảm của bất kỳ chỉ số nào trong năm chỉ số thuộc về con hào kinh tế moat của doanh nghiệp, hãy đề phòng. Hãy tìm cho ra nguyên nhân. Đặc biệt nếu chỉ số sụt giảm là ROIC, đó là một báo động đỏ rất lớn. Nếu vốn chủ sở hữu bị thâm thủng do kinh doanh tệ hại thì đó là một báo động đỏ. Và dòng tiền là yếu tố sống còn. Đúng vậy, năm chỉ số quan trọng đều cực kỳ quan trọng. Đó chính là lý do tôi gọi chúng là năm chỉ số quan trọng Big Five. Hãy theo dõi cả năm chỉ số. Chúng là con chim kim tước trong mỏ than giúp tôi nhiều năm trước khi GM sụp đổ. Và theo dõi cả nợ nữa. Nếu vị CEO đang chất thêm gánh nợ nần, đó là một báo động đỏ lớn. Hãy tìm hiểu nguyên do. Nếu bạn không thể hiểu được vì bạn đã không thể hiểu về công ty và điều đó vi phạm một trong bốn chữ M và đã đến lúc chia tay. Nếu bạn sẽ không mua công ty này với bất cứ giá nào thì đừng sở hữu nó nữa. 3. Bán khi giá vượt quá xa giá niêm yết, sticker price, giá trị thật. Khi ta bắt đầu mua cổ phiếu, chúng ta cố gắng mua ở mức giá thấp. Chúng ta là những người mua hàng, chúng ta muốn có được một món hời. Khi chúng ta bán ra, chúng ta muốn được hưởng trọn giá, nên chúng ta sẽ chờ đến khi giá vượt quá niêm yết 20% và sẽ bán ra. Nhiều khả năng là cơn tham lam của ngày thị trường sẽ không kéo dài lâu và bạn sẽ có cơ hội mua lại công ty từ ông ta trong một đợt giảm giá tại thời điểm 1 hoặc 2 năm sau. Bước 8. Lặp lại tới khi phát tài. Tất cả những điều bạn cần là tiền, nhiều tiền hơn nữa, và trong chương 8 tôi sẽ chỉ bạn cách sử dụng một loại khoản đầu tư đặc biệt mà tôi gọi là Becky để thu hút vốn đầu tư. Có một cách để sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định giá cổ phiếu sẽ theo chiều hướng nào trong tương lai gần. Dĩ nhiên không có khoa học nào đứng đằng sau phân tích kỹ thuật, nhưng tâm lý con người đặc biệt dễ đoán và chúng ta có thể sử dụng điều đó để giúp chúng ta đưa ra quyết định liệu có nên lập lệnh mua ngay bây giờ hoặc chờ đợi thêm. Và tôi gọi ý tưởng kỹ thuật này là Getting the Facts, giá sàn và trần. Những điểm cần nhớ và hành động. Mua tích trữ tối đa hóa lợi nhuận dài hạn khi giá giảm ngắn hạn. Tận dụng cơ hội của ngày thị trường xuống giá để kiếm bộn tiền. Chính giá giảm với biên độ an toàn. Tính toán là thứ tạo nên cơ hội hốt bạc. Để luôn có thể biến từ xuống thành lên, hãy hành động theo 8 bước dễ dàng sau. 1. Tìm kiếm, tức rà soát thị trường, tìm triển vọng, liệu có báo động đỏ nào không. 2. Định giá trị, liệu thời gian hoàn vốn đầu tư payback time có tốt không. 3. Theo dõi, tạo ra những danh sách theo dõi, sử dụng công cụ có sẵn trên web của tôi, doguaninvesting.com để theo dõi các ứng viên của mình. 4. Mua vào, tập trung, đừng mua nhiều công ty hơn khả năng bạn có thể hiểu và quản lý. 5. Sở hữu, hành động như người chủ. Theo dõi hoạt động của công ty, ít nhất là tham dự đàm thoại hàng quý của công ty và xem xét báo cáo công chúng của công ty. 6. Mua tích trữ, tiếp tục mua vào với giá thấp hơn hoặc bằng biên độ an toàn, payback time price khi bạn còn tiền. Đừng mua quá nhỏ lẻ để hoa hồng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. 7. Bán đi, nếu bán 5 chỉ số quan trọng tệ đi rõ rệt, hoặc khi giá vượt 20% giá sticker price, hoặc nếu bạn cần tiền mặt. 8. Lặp lại đến khi phát tài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã theo dõi xong những nội dung nằm trong chương 5 8 bước chập chững đi đến thành công.